Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Huyền Thiên Đại Lục, tao ngộ thị huyết nhện canh một. Thực mau 10 người đã bị thị huyết nhện đàn vây quanh lên. Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ 4 người còn hảo. Ứng phó thành thạo, mà Tô Vĩnh Phong 4 người đã có thể ứng phó luống cuống tay chân. Đặc biệt là Mã Bằng Tài, bởi vì hắn phía trước đã bị một con thị huyết nhện thăm quá. Cho nên hắn nhìn đến nhiều như vậy thị huyết nhện hướng chính mình vọt tới. Sợ hãi chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào giết chết chúng nó. Ân phụ Ân Mậu ứng phó thị huyết nhện cũng có chút cố hết sức. Ân phụ còn hảo, trong tay hắn đại đao, bị hắn khiến cho mạnh mẽ oai phong. Một đao đi xuống, chết không ngừng một con thị huyết nhện. Ân Mẫu liền có chút cuống chân cuống tay. Chủ yếu là nàng trước kia đều là dùng pháp thuật công kích. Dưới loại tình huống này, nàng rõ ràng ứng phó không được. Bất quá còn hảo, Mạc Vô Nhai mang theo Ân Thiên Duệ theo chân bọn họ lưng tựa lưng, giúp bọn hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lưng tựa lưng, hai người biên sát biên đổi địa phương. Chủ yếu hai người giết quá nhanh, không đổi địa phương, bọn họ nên bị thị huyết nhện thi thể cấp bao phủ. Nhìn liền ghê tởm, sát cũng giết không xong. Tô đạo hữu mấy người phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Sư huynh, nhưng có cái gì hảo biện pháp? Thượng Quan Huyền Ý trong tay kiếm đã bị hắn chém ra tàn ảnh. Mới một hồi mà thời gian, trước mặt hắn đã chồng chất nửa người cao thị huyết nhện thi thể. Tiêu Lăng Hàn khắp nơi nhìn nhìn, bọn họ hiện tại đang ở trong hạp cốc, thụ cũng có không ít. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn lập tức có chủ ý. Huyền Ý, chúng ta đến bên kia trong rừng cây đi. Thượng Quan Huyền Ý không nghi ngờ có hắn, lập tức cùng hắn cùng nhau hướng trong rừng cây thối lui. Đi vào một thân cây hạ, Tiêu Lăng Hàn chém ra nhất kiếm, trực tiếp chặt bỏ một viên thụ. Hơi chút sử dụng một chút ma khí đem thụ trung hơi nước rút ra. Tiêu Lăng Hàn ngay từ đầu liền phát hiện nơi này không thể sử dụng linh khí, nhưng lại có thể sử dụng ma khí. Hắn suy đoán, này đó không thể sử dụng linh khí địa phương, hẳn là đều là ma tộc địa chỉ cũ. Nhưng là, hắn có thể sử dụng ma khí việc này, không thể làm những người khác biết. Huống chi nơi này còn có Tô Vĩnh Phong mấy cái người ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể nhất kiếm kiếm sát thị huyết nhện. Tiêu Lăng Hàn ở lộng củi lửa, Thượng Quan Huyền Ý liền đứng ở bên cạnh hắn vì này hộ pháp. Mọi việc cách bọn họ 1 mét xa thị huyết nhện đều bị Thượng Quan Huyền Ý tễ với dưới kiếm. Thực mau, đống lớn củi đốt như vậy ra đời. Tiêu Lăng Hàn từ trong lòng móc ra mồi lửa. Cái này mồi lửa vẫn là hắn vừa tới Hoàng Cực Đại Lục khi. Khối này trên người số lượng không nhiều lắm một kiện vật phẩm. Hắn sở dĩ cầm, là vì làm kỷ niệm. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên liền phái thượng công dụng. Ở Tiêu Lăng Hàn đem củi lửa bậc lửa nháy mắt. Ở bọn họ hai người bên người thị huyết nhện đều tự giác mà lui lui. Thấy vậy, hai người liền biết, phương pháp này hữu dụng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ném một thốc hỏa trên mặt đất những cái đó thị huyết nhện thi thể thượng. Thực mau, bùm bùm, thanh âm liền truyền ra tới. Bởi vì thị huyết nhện thân thể thượng có một tầng mao, cho nên đều không cần nhóm lửa đồ vật. Chúng nó ngay lập tức mà thiêu lên. Bởi vì hai người là một đường giết đến này rừng cây bên cạnh, cho nên trên mặt đất thị huyết nhện thi thể là liên tiếp thiêu đốt lên. Thực mau liền đốt tới trên chiến trường. Mạc Vô Nhai cùng Ân phụ trước hết phản ứng lại đây. Hai người phân biệt mang theo chính mình tức phụ nhi rời đi tại chỗ. Nếu là bọn họ còn đứng tại chỗ, phỏng chừng không phải bị thị huyết nhện hút quang huyết mà chết, mà là bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Bên kia Tô Vĩnh Phong 4 người tự nhiên cũng thấy được một đường thiêu đốt lại đây ngọn lửa. Mấy người lúc này đều có chút sắc mặt tái nhợt, thực rõ ràng là mất máu quá nhiều tạo thành. Đặc biệt là Mã Bằng Tài, hắn bị thị huyết nhện hút đi hơn phân nửa huyết, hiện tại hắn cả người đều có chút lung lay sắp đổ. nhìn đến hỏa thế lan tràn lại đây. Hắn trong lòng gấp đến độ không được, chân lại không nghe sai sử. Còn hảo Tô Vĩnh Phong nhìn đến tình huống của hắn, lại đây kéo hắn một phen. Dù vậy, trên người hắn cũng có hai nơi bị bậc lửa. Tô Vĩnh Phong dùng sức chụp hắn vài cái, mới đem trên người hắn hỏa dập tắt. Đôm đốp, tiếng vang, làm tồn tại thị huyết nhện không dám tới gần đống lửa. Thấy vậy, mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường chiến trường chung tám người nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý khi đều có chút kinh ngạc. Nguyên nhân vô hắn, hai người trên người sạch sẽ, hoàn toàn là cùng bọn họ mấy người hình thành tiên minh đối lập. Mã Bằng Tài cúi đầu nhìn xem chính mình, hắn không chỉ có là một thân chật vật, hơn nữa trên quần áo còn bị lửa đốt vài cái động. Vừa rồi ăn một viên bổ huyết đan, hiện tại hắn sắc mặt muốn rất nhiều. Bất quá đi đường khi còn có chút lung lay, hắn đối với Tần Chấn Điền đưa mắt ra hiệu, Tần Chấn Điền đỡ hắn, hướng tới Tiêu Lăng Hàn hai người đi qua. Tiêu Lăng Hàn thấy Mã Bằng Tài chiều chính mình hai người đi tới, cái gì đều không có nói, cư nhiên phải đối hắn động tay động chân, không khỏi rời xa hắn. Mã đạo hữu, ngươi sự ngươi liền nói, đừng hướng ta duỗi móng vuốt. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt ghét bỏ nói, bởi vì không thể sử dụng linh khí, Mã Bằng Tài tay cũng là đen tuyền. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút pháp y có phải hay không có chứa ngăn cách công năng. Mã Bằng Tài buông tay, ý bảo chính mình không có muốn chiếm hắn tiện nghi ý tứ. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nhìn hắn, ngăn cách thần thức. Mã Bằng Tài thấy vậy, đành phải nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút quần áo có phải hay không không dính cho bụi, không dính vết máu, không dính dơ bẩn. Nói, hắn còn chỉ Tiêu Lăng Hàn quần áo, xoay tay lại chỉ chính mình hiện tại xuyên này một thân. Mọi người đều dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Hắn là 10 cái người chung quần áo nhất dơ, nhất phá người, mà Tiêu Lăng Hàn là 10 cái người chung quần áo nhất bạch, sạch sẽ nhất người. Hai người đứng chung một chỗ hoàn toàn vô pháp xem. Người suy nghĩ nhiều, ta kiếm pháp cũng không tệ lắm. Mọi việc tới gần ta thị huyết nhện đều thành ta kiếm hiệp hồn. Nói, Tiêu Lăng Hàn vung lên kiếm. Mới vừa bỏ lại đây 3 con thị huyết nhện đã bị nó nhất kiếm cắt đầu. Bất quá hắn động tác mau, kiếm đều đã trở lại. Thị huyết nhện đầu tài trí ra, những cái đó dơ bẩn tự nhiên bắn không đến hắn trên quần áo. Mọi người, kiếm pháp quả nhiên không tồi. Mắt thấy trên mặt đất thị huyết nhện thi thể liền phải bị thiêu xong rồi. Phía trước không có nhào lên tới thị huyết nhện, hiện tại lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Chúng ta cần thiết nhanh lên đã có linh khí địa phương đi. Ân phụ ra tiếng nói. Lâu, chúng ta mỗi người lấy một chút củi gỗ, điểm cây đuốc đi. Nếu là củi gỗ thiêu xong rồi, lại đến bên cạnh trong rừng cây chém một ít. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua hắn lúc trước chặt bỏ bó củi, hỏi mọi người đều theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến một đống bó củi, sôi nổi gật đầu đồng ý. Tiêu Lăng Hàn chém bó củi tự nhiên là giống cây trúc giống nhau có thể thiêu đốt thật sự vượng cái loại này. Như vậy liền không lo lắng gió thổi qua, hỏa liền diệt, cũng không cần lo lắng nó không dễ bậc lửa. 10 cái người cứ như vậy, 6 cá nhân ở bên ngoài, vây quanh một vòng tròn, 4 người ở bên trong nghỉ ngơi, như vậy có thể thay phiên nghỉ ngơi. Rốt cuộc ở một canh giờ sau, mọi người thấy được sơn cốc nhập khẩu, mắt thấy liền phải đến nhập khẩu. Tiêu Lăng Hàn lại ngừng lại, bởi vì hắn hiện tại đi đằng trước, cho nên hắn này dừng lại, mặt sau người tự nhiên cũng đi theo ngừng lại. Tiêu đạo hữu, người như thế nào không đi rồi? Mã Bằng Tài mắt thấy thắng lợi ánh dạng đông lập tức muốn nghênh đón, lúc này cư nhiên đình chỉ không trước. Người xác định muốn đi ra ngoài? Tiêu Lăng Hàn cười như không cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mã Bằng Tài. Ta giống như nhìn đến bên kia bụi cỏ ở động. Tạ Hoàng có chút không xác định nói, trước mặt hắn còn có không ít thị huyết nhện đứng ở cách đó không xa. chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, mà hắn vừa lúc đứng ở Tiêu Lăng Hàn tay phải phương. Bên kia cây đại thụ kia mặt sau giống như có một cái ăn mặc màu lam quần áo người. Ân phụ cũng có chút không xác định nói. Bọn họ hiện tại sở trạm vị trí. Ly có linh khí địa phương chỉ có 10 mét xa. Cho nên bọn họ hiện tại thần thức cùng linh khí đều còn không thể dùng. Chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem. Ngay cả ân phụ cũng thấy người. Cái này có ngốc người đều biết. Chỉ cần bọn họ hiện tại đi ra ngoài. Lập tức liền sẽ bị bên ngoài cất giấu người bắt lấy. Những người đó liền chờ mọi người chui đầu vô lưới. Mọi người không khỏi nghĩ đến. Những cái đó thị huyết nhện có hay không khả năng chính là bên ngoài những người đó cố ý đuổi đi vào. Mục đích tự nhiên là chuyên môn đánh cướp từ hẻm núi thông thiên bên kia lại đây người. Không biết bên ngoài những người đó đều là chút cái gì tu vi. Lại có bao nhiêu người. Tô Vĩnh Phong nhíu mày. Chính mình đám người không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này đi. Những người khác, bọn họ cũng muốn biết. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng không đi rồi đi. Ân Thiên Duệ nhìn trong tay sắp thiêu xong củi lửa. Tiêu Lăng Hàn híp lại hai mắt. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nắm thật chặt trong tay nắm kiếm. Đi bước một hướng phía trước đi. Thượng quan huyền ý theo sát sau đó. Còn lại người thấy vậy. Cũng sôi nổi đuổi kịp hai người nện bước. Tất cả mọi người đề phòng lên. Rốt cuộc phía trước chờ đợi mọi người chính là cái gì? Tình huống không biết. Đường Tiêu Lăng Hàn mới vừa đi đã có linh khí khu vực khi. Bên tai liền truyền đến. Tất tất tác tác. Thanh âm. Tuy rằng rất nhỏ. Như cũ rõ ràng lọt vào tai. Ngay sau đó liền có một cây đằng mạn chiều hắn tập lại đây. Cứ nhiên là muốn đem hắn bó trụ. Đánh lén Tiêu Lăng Hàn nhân tu vì chỉ có kim đan kỳ đỉnh. Liền điểm này tu vi cũng muốn học người khác đánh lén. Cũng không nhìn xem chính mình đối thủ là cái gì thực lực. Liền dám tùy ý ra tay. Những người khác ở cấm linh khu nhìn không tới bên ngoài những người này tu vi. Nhưng Tiêu Lăng Hàn có thể sử dụng ma khí. Tự nhiên đem bên ngoài những người này tu vi nhìn rõ ràng. Tối cao tu vi bất quá mới Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh trung kỳ 2 người. Nguyên Anh sơ kỳ 2 người. Kim đan kỳ đỉnh 4 người. Đối phương tổng cộng có 9 người. Nhìn hướng Tiêu Lăng Hàn đánh úp lại dây đằng. Thượng quan huyền ý trên cổ tay thiên ti đằng không bình tĩnh. Nó có chút đắc ý vênh váo. Muốn khoe ra chính mình bản lĩnh. Đang định rời đi thượng quan huyền ý thủ đoạn. Tiêu Lăng Hàn nhận thấy được nó ý đồ. Lạnh lùng mà đối nó mệnh lệnh nói thành thật đợi. Đừng ra tay. Nơi này nhiều người như vậy. Này thiên ti đằng cũng coi như có chút bản lĩnh. Có thể trở thành thượng quan huyền ý át chủ bài. Nếu là át chủ bài. Có thể nào tùy ý bại lộ. Tiêu Lăng Hàn bắt lấy hướng hắn quấn tới dây đằng. Theo dây đằng nháy mắt tới rồi tập kích hắn tên kia Song Nhi trước người. Song Nhi trên tay dây đằng bất quá mới tam cấp. Hoàn toàn không phải Tiêu Lăng Hàn đối thủ. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem dây đằng yêu hạch lấy đi. Dây đằng nháy mắt khô héo. Song Nhi cũng trực tiếp. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không phải kim đan kỳ tu sĩ. Hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Liên tục lui về phía sau. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hàn mang hiện lên. Nhất kiếm chém ra. Song Nhi bị hắn phóng xuất ra tới uy áp. Áp không thể nhúc nhích. Chờ mắt mà nhìn người một nhà đầu phân ra. Bên kia, thiên ti đằng còn không có ra tới. Đã bị chủ nhân lệnh cưỡng chế không chuẩn hiện thân. Nó lập tức trở nên yên nhi bẹp. Thượng quan huyền ý duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ thiên ti đằng lá cây. Trấn an một chút nó. Ngẩng đầu, lập tức đối thượng một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đối phương một cái roi dài thẳng tắp hướng tới hắn mặt bộ đánh úp lại. Thảo, đối phương đây là muốn hủy chính mình mặt a, thượng quan huyền ý lập tức liền nổi giận. Hắn gương mặt này tuy rằng lớn lên không có Tiêu Lăng Hàn đẹp. Nhưng Tiêu Lăng Hàn thích xem nha. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại lần nữa hủy hoại hắn dung mạo. Đã từng làm Hoắc Mai hủy hoại một lần. Hắn khi đó là muốn giành được Tiêu Lăng Hàn đồng tình. Bác Hảo Cảm, hiện tại Tiêu Đại Ma Vương đã thừa nhận chính mình là người của hắn. Cho nên không cần phải lại xử thủ đoạn. Tất nhiên là phải bảo vệ hảo tự mình này trương còn tính tuấn mỹ mặt. Hướng thượng quan huyền ý ra roi người là một cái trên mặt có một cái vết sẹo nữ tu. Nàng nhìn đến Tiêu Lăng Hàn nháy mắt. Đã bị hắn bề ngoài kinh diễm tới rồi. Bất quá chờ nàng tỉnh quá thần tới. Tiêu Lăng Hàn đã cùng một khác danh kim đan kỳ đỉnh người đánh lên. Tự nhiên liền lộ ra hắn phía sau thượng quan huyền ý, DFY. Quảng cáo, cách chương.